Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn, chúng ta lại cùng nhau tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Đại Kiếm Tiên. Ở tập truyện trước, như chúng ta còn nhớ, hiện tại thì ở trong thế giới game, trong thị giới thì Cố Thanh Sơn sau khi sử dụng cái truyền tống của lão giả thì đã truyền tống đến một cái dị giới khác, một thế giới khác, gọi là thế giới thần võ, và hy vọng là ở thế giới này có thể mượn được quân cứu viện quay trở lại cứu cho hai người kia. Thế nhưng mà khi đến đây thì đã thấy quái vật giang khắp lối rồi, có vẻ như tình thế cũng rất cam go ở cái thế giới này. Và lúc này thì vừa đúng lúc là hết 24 tiếng, Cố Thanh Sơn phải truyền tống ra bên ngoài đời thực. Và ở ngoài đời thực thì hiện tại Cố Thanh Sơn rất là khát khao cái việc tăng tu vi của mình lên, để cho có thể là đối phó được với tận thế đến. Và lúc này thì Cố Thanh Sơn đang ở trong một cái trường tập bắn. Sau khi bắn khoảng mấy tiếng thì có người đến hỏi mua cái cây cung dạ vũ của Cố Thanh Sơn. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì, thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập số 8. Các bạn nghe chuyện hay, nếu như mà cảm thấy cái bộ chuyện này nó hợp với cái sở thích nghe chuyện của các bạn, các bạn yêu thích nó thì hãy nhớ đừng ngại giúp mình like, chia sẻ, tương tác với video, để lại comment, bình luận chém gió cho vui. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập số 8 với tựa đề là Ăn Cướp. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Người kia nghe xong liền cười rồi nói vài câu gì đó. Chỉ chớp lát sau, cả đám đều đi tới bên cạnh đường bắn của Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn cũng lờ đi, tự kéo cung bắn tên. Tên này nối tiếp tên kia. Cái cung này của anh cũng không tồi. Kẻ dẫn đầu đám người kia nhìn chằm chằm vào dạ vũ cung, vẻ tham lam chợt lóe lên trong mắt. Đúng như vậy, Cố Thanh Sơn nói. Tôi muốn mua cái cung này của anh. Không bán. Ây, đừng có như vậy, bán cung cho tôi đi, chúng ta kết giao làm bạn bè. Không bán. Người kia nghĩ ngợi một chút rồi nói. Vậy có muốn đánh cược một lần không? Tôi đưa ra 100.000 điểm tín dụng. Loại hoạt động thể thao như bắn tên này cực kỳ thích hợp để đánh cược hoặc suy đoán. Không chỉ là quý tộc mà ngay cả bình dân có chút tiền cũng thích đánh cược một phen để mua vui. Cố Thanh Sơn đang lúc thiếu tiền, nghe vậy ngừng một chút, nói. Cũng được, nhưng tôi có một điều kiện. Người đúng là to gan, lại dám nói điều kiện cùng với Huy Thiếu. Tên thanh niên nói chuyện lúc đầu lớn tiếng kêu lên. Chớ quấy rầy, để cho anh ta nói ra điều kiện đi. Huy Thiếu bình tĩnh đưa tay ngăn người kia lại, nhẹ nhàng bè bè cổ. Mỗi khi con cá sắp cắn câu, cá đều bè bè cổ của mình mà không có tự chủ được để che giấu cảm xúc hồi hộp của mình. Chuyện này, chỉ cần đối phương đồng ý cược thôi, cá liền có niềm tin thắng cược. Đơn giản cũng là một chút thủ đoạn mà thôi, chỉ có điều có đẹp mắt, lại cũng có dơ bẩn. Lần này, cá đã chuẩn bị ít nhất là 5-6 thủ đoạn. Cái cây cung kia vừa đặc biệt lại vừa mạnh mẽ, cá bắt buộc là phải làm như vậy. Điều kiện rất đơn giản. Cố Thanh Sơn thản nhiên nói. 100.000 điểm tín dụng đưa trước cho tôi. Nếu tôi thắng, tôi cầm tiền rời đi luôn. Còn nếu như anh thắng, thì tiền và cung đều đưa cho anh. Huy Thiếu nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn, nói. Còn chưa có bắt đầu mà anh đã muốn chiếm lợi thế của tôi. Cố Thanh Sơn khoanh tay nói. Anh nhìn đi, các anh nhiều người như vậy. Nhỡ thua các anh quỵt nợ thì tôi làm gì được các anh đây? Nhỡ như tôi thua, Cố Thanh Sơn vỗ vỗ ngực của mình. Trước mặt các anh, tôi cũng chạy không được. Huy Thiếu trầm ngâm không nói. Xó tiền như vậy thì còn muốn xó tên sao? Cố Thanh Sơn lắc đầu, chuẩn bị rời đi. Khoan đã. Huy Thiếu đưa tay ngăn hắn lại, trong lòng hơi tức giận. Cá vốn không có ý định mang ra một xu nào. Không ngờ đối phương khôn khéo như vậy, thoáng cái đã dùng lời nói để mà ngăn chặn gã. Người sống vì thể diện, huống chi là cái dạng công tử bột như La Huy Thiếu. Đối phương đã ngửa bài rồi. Nếu như gã muốn chơi tiếp thì chỉ có cách lấy ra vàng dòng bạc trắng trước. Đáng chết, không thể nào bỏ qua cho cái thằng nhóc này. Trong lòng của Huy Thiếu âm thầm hạ quyết tâm, vẻ mặt âm u nói: không có vấn đề gì, thế nhưng tao cũng có một điều kiện. Là cái điều kiện gì? Huy Thiếu gằn từng chữ: nếu mày thua, tao muốn một cánh tay của mày. Gã còn bổ sung thêm: nếu mày không dám thì để cùng lại, bỏ qua hãng của tao đi, rồi cút. Cố Thanh Sơn bình tĩnh nói: điều kiện này cũng không tính là quá phận đâu, nhưng phải thêm tiền. Huy Thiếu lấy ra một cái thẻ đưa cho hắn. Thẻ chưa đăng ký, tự mày truyền 200.000. Gã trừng mắt nhìn Cố Thanh Sơn rất cắt gào: 100.000 cược cùng, còn 100.000 thì mua cái tay của mày. Đồng ý. Cố Thanh Sơn tiếp nhận thẻ, quét một cái bên trên quang não cá nhân của mình, chuyển 200.000 điểm tín dụng. Rất tốt, anh muốn cược thế nào đây? Cố Thanh Sơn trả thẻ lại cho đối phương, trong lòng rất vui vẻ. Lúc học ở trung học, hắn luôn rất tiết kiệm. Hiện tại có 200.000 điểm tín dụng, đủ cho hắn dùng trong một khoảng thời gian rất dài. Huy Thiệu nói: bắn tự do trong vòng 1 phút, tiến hành so sánh, thống kê tổng điểm, ai nhiều điểm hơn thì thắng. Gã cười một tiếng đầy ác ý: ha ha, tao nghĩ kỹ rồi, tao sẽ lấy cái tay phải của mày. Nói xong thì gã vỗ vỗ tay. Một người trung niên mặc đồng phục câu lạc bộ chen khỏi đám người đi tới. Huy Thiếu, giao cho tôi đi. Người trung niên kia nói. Có người hiểu chuyện đứng ở bên cạnh hô lên đầy kinh hãi: 3 lần liên tiếp đứng đầu cuộc thi bắn cùng thế giới, Ngô Thắng. Trời đất, thanh niên kia thật đúng là đáng thương. Đúng như vậy, hắn lại cược một cánh tay với Huy Thiếu, lần này thì hắn thê thảm rồi. Tiếc thay cho một thanh niên khỏe mạnh. Trái với những người đứng xem, đám người phía sau Huy Thiếu thì vẫn cười nói rôm rả, còn có người vỗ tay nhau ăn mừng. Ha ha, vừa nãy thằng nhóc kia kiêu ngạo như vậy, ta đã thấy không có thuận mắt nó rồi. Lát nữa bị kéo ra ngoài chặt tay, sợ rằng sẽ bị dọa cho tới tè cả ra quần. Vậy thì mới có hứng thú chứ. Tao đợi xem cái vẻ mặt của nó lúc đó. Ha ha. Chỉ trong lát sau thì Cố Thanh Sơn và Ngô Thắng mỗi người đứng ở một bên đường bắn khác nhau. Bắt đầu. Một huấn luyện viên hô lên. Ngô Thắng rút mũi tên ra một cách thuần thục, ngừng thần tĩnh khí, kéo cung nhắm chuẩn, rồi thả tay ra nhẹ nhàng. Soạt, mũi tên găm thẳng vào hộp tâm. Một tràng vỗ tay và tiếng reo hò vang dội. 10 điểm, không hổ giành là quán quân một bắn cung 3 lần liên tiếp. Khá lắm, hãy nhìn tư thế kìa, nhìn sự chính xác mà xem. Trên mặt của Huy Thiếu cũng lộ ra nụ cười. Bọn họ quay đầu nhìn sang bên kia. Cố Thanh Sơn đã bắn ra 3 mũi tên, tất cả đều đâm vào rìa của tấm bìa một cách rất ngay ngắn. Đám công tử bột cười ầm lên. Ây, 1 điểm kìa, hắn vừa mới bắn được 1 điểm, sai rồi, là 3.1. Cái thằng nhóc này không có giữ được tay rồi. Cố Thanh Sơn không có bị ảnh hưởng chút nào, rút một mũi tên khác ra và bắn. Bên kia, Ngô Thắng vẫn còn đang ngắm nghía rất lâu. Cuối cùng thì gã mới bắn ra mũi tên thứ hai, lại trúng ngay hồng tâm. 10 điểm. Mọi người tiếp tục reo hò. Ngô Thắng quay đầu vẻ mặt đắc ý, giơ cây cung ở trong tay lên. Gã nhìn về phía đối phương, chỉ thấy thằng nhóc kia vẫn chưa có ngừng tay. Trên bia đã có khoảng 7 mũi tên. Có điều đều là 1 điểm. Ngô Thắng lắc đầu cười mỉa mai. Bắn nhanh thì có ích lợi gì? 7 mũi tên cộng lại còn không có bằng được 1 mũi tên của mình. Hắn rút 1 mũi tên ra, kéo cung ra và tiếp tục ngắm. Tiếp tục tranh tài, 15 giây trôi qua. Dần dần thì mọi người châu đầu ghé tai bàn luận. Âm thanh hỗn tạp ngày càng vang vọng, dần dần át đi những tiếng reo hò. Ngô Thắng lại bắn ra 1 mũi tên nữa. Lần này, gã bị ảnh hưởng từ những âm thanh bàn luận xung quanh. Trong lòng có một chút hồi hộp, chỉ bắn chúng có điểm 8. Gá không nhịn được, bèn quay đầu nhìn, muốn xem phía đối diện xảy ra chuyện gì. Một giây sau, cục trong tay của Ngô Thắng rơi trên mặt đất, còn gá thì đứng ngây người ra như phỗng. Chỉ thấy bên trên tấm bia đối diện mũi tên giống như là một sợi chỉ dài không có ngừng bay tới, cắm rất chỉnh tề lên vòng ngoài của tấm bia. Ngay sau đó là vòng thứ hai, dần tiến đến chính giữa của tấm bia. Lại là một vòng rất chỉnh tề. Sau đó là vòng thứ ba, càng tới gần hồng tâm thêm một chút. Cố Thành Sơn sảng khoái tràn trề bắn suốt 15 giây. 15 giây ngắn ngủi, năm ống bay ra bên cạnh đường bắn bị hắn bắn hết sạch sẽ. Đã xong. Đối diện hắn, tất cả mũi tên đều xếp hàng chỉnh tề ở bên trên tấm bia, bao trùm tấm bia đến mức gần như là không còn một khe hở nào. Ngay cả hồng tâm cũng cắm đầy những mũi tên, chật kín như nêm. Trái lại thì trên bia của Ngô Thắng cho đến giờ mới cắm có 5 mũi tên. Dù gã có cố gắng thế nào đi nữa, trong vòng 1 phút cũng không có làm được như Cố Thành Sơn. Cố Thành Sơn thu cùng lại, xoay người rời đi. Khi đi qua Huy Thiếu, hắn dừng một chút rồi nói: "Cảm ơn điểm tín dụng của anh." Huy Thiếu chặn ngang bà vai Cố Thành Sơn, hầm hè: "Sự việc này vẫn chưa có kết thúc đâu." "Ồ, anh còn chuyện gì nữa sao?" Cố Thành Sơn hất tay gã khỏi vai mình. "Cái cùng thì để lại, người có thể rời đi." Huy Thiếu nói. "Hình như cái này không có giống với giao kèo của chúng ta cho lắm." "Mày muốn giữ cái mạng thì để cùng lại." "Anh có thể nhìn ra giá trị của chiếc cùng này sao? Đáng tiếc rằng anh đã thua rồi. Tôi sẽ không cho anh đâu." "Được." Huy Thiếu gật gật đầu, ánh mắt biến thành hung tàn. "Ở cái đất thủ đô này, chưa có ai dám từ chối tao. Đứa nào đi khuyên nó một chút đi, để cho nó biết quý cái mạng nhỏ của nó." Một nam thanh niên la lên: "Ờ, Huy Thiếu, nói với nó nhiều như vậy là đã cho nó quá nhiều thể diện rồi. Nếu nó không có biết tốt xấu gì, thì chúng ta hãy cho nó biết thế nào là cái thế giới này tàn khốc thế nào đi." Người còn lại nói: "Tao vừa mới tra qua tin tức ở câu lạc bộ này. Thằng này họ Cố, không phải là người thuộc 9 đại phủ, dù dày vò nó thế nào cũng không có vấn đề gì." Huy Thiếu liền xoay người đi trở về, dặn: "Đi tìm người phụ trách câu lạc bộ lại đây." Rất nhanh, quản lý câu lạc bộ mang theo mấy nhân viên chạy như bay đến. Còn cách thật xa, quản lý đã cười bồi hỏi: "À, Huy Thiếu, cậu có gì dặn dò sao?" Huy Thiếu hất cằm về phía Cố Thanh Sơn đáp: "Cùng của tôi bị mất, về sau phát hiện ra nó nằm trong tay của tên kia." "Ờ, đúng thế, thằng nhóc này chính là kẻ ăn trộm, báo cảnh sát đi, bắt hắn tống vào tù luôn. Trước hết phải lấy cùng về cho Huy Thiếu cái đã." Đám người kêu ầm ĩ lên. Quản lý nhìn Cố Thành Sơn, nói không chút do dự: "Vị tiên sinh này, xin ngài hãy trả cùng lại cho Huy Thiếu." Cố Thành Sơn quay đầu, nói rất chân thành: "Cùng này là do tôi mang đến, ông tự đi kiểm tra camera xem, từ trước đến nay tôi không có quen biết bọn họ." Quản lý khó xử, bèn nhìn về phía Huy Thiếu. Huy Thiếu nói: "Camera của các ông chẳng phải là đã hỏng rồi sao?" Quản lý vỗ vỗ đầu, lập tức hùa theo: Đúng như vậy, camera của chúng tôi đã bị hỏng rồi. Vị tiên sinh này, xin hãy trả lại cùng cho Huy Thiếu. Nếu không thì chúng tôi sẽ báo cảnh sát." Cố Thanh Sơn nói: "Đúng sai, ắt có pháp luật phân xử. Ông báo cảnh sát đi." Quản lý cười hì hì: Vậy thì xin đừng trách tôi." Rồi ông ta cầm bộ đàm báo cảnh sát thật. Chỉ chốc lát sau, mấy tên cảnh sát đi vào trong khu bắn cùng. Đầu tiên, bọn họ cất tiếng chào hỏi Huy Thiếu, sau đó thì mới đi tới. "Anh đã bị tình nghi, có dính líu đến một vụ trộm cắp, xin hãy theo chúng tôi về đồn." Một cảnh sát nói thẳng. Cố Thanh Sơn nhìn mấy tên cảnh sát kia nói: "Các anh là cảnh sát thật sao? Chứng cứ đâu?"

chuyện này không có ổn đâu. Thanh niên kia lại không dám buông lòng, nhỏ giọng khuyên can. Tao tự biết có chừng mực. Huy Thiếu nói, con nuôi của tổng thống xung đột với người khác trong câu lạc bộ, hai bên đánh nhau, đây là chuyện bình thường, có gì mà to tát. Trước hết cứ đánh cho hắn một trận, cho hạ giận, đợi đến khi tổng thống đáng kính của chúng ta kết thúc nhiệm kỳ, tao sẽ tìm hắn tính sổ tiếp. Huy Thiếu nói xong, đám người xung quanh, anh nhìn tôi nhìn anh, rồi khôi phục bộ sáng hi hi ba ha ha ban đầu. Người trẻ tuổi, những người trẻ tuổi ở cùng một chỗ, sinh mệnh đánh nhau cũng là một chuyện bình thường. Mấy chuyện vặt vãnh thế này, tổng thống cũng chẳng quản nổi. Đánh hắn thật mạnh cho tao. Huy Thiếu chỉ vào Cố Thành Sơn nói, tao phải dẫm lên mặt của nó, cho nó biết ai mới là chủ nhân ở cái thế giới này. Rõ. Đám người kia xông tới, khí tức của chúng khiến cho Cố Thành Sơn chú ý. Thú vị. Siêu phàm giả lại trở thành nô bộc của những kẻ quyền quý từ bao giờ vậy? Cố Thành Sơn cười, hỏi bâng quờ. Những người kia nghe thấy lời này, sao mà lập tức thay đổi? Thằng oát con đáng chết này. Một người có quần sáng màu đen trên tay, vừa nói vừa sải bước đi tới. Linh lực hệ ám sao? Đặt ở trên thân thể của mày, thật đúng là lãng phí. Cố Thành Sơn vừa nói, vừa giương cung lên bắn. Động tác của hắn nhanh tới nỗi chỉ nhìn thấy những cái bóng mờ. Vài tiếng phập phập vang lên liên tiếp, mũi tên lần lượt biến mất. Một tiếng kêu cao thảm thiết vang lên. Đám người còn không có biết chuyện gì xảy ra thì mấy tên thuộc hạ của Huy Thiếu đã bay ngược ra ngoài. Mọi người quay đầu nhìn lại, lập tức hít vào một hơi khí lạnh. Nam tên siêu phàm giả hai chân đã cách xa mặt đất, cả người được ghim lên trên bức tường. Mũi tên cắm sâu vào bên trong bả vai của bọn chúng, xuyên thẳng vào bức vách. Một dòng máu đỏ tươi chảy xuống tong tong. Một siêu phàm giả không có cam lòng bèn giơ tay trái lên. Phừng! Một ngọn lửa lớn xuất hiện ở trên tay của gã. Gã đang muốn hành động, lại nghe phía trước có tiếng nói vang lên. Muốn thử xem mày nhanh hơn hay là tao nhanh hơn không? Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng nói. Cùng trong tay của hắn vẫn đang dương lên, nhưng khí thế toàn thân bỗng nhiên thay đổi. Sát ý lạnh như băng từ bên trong cơ thể thấu phát ra ngoài, khóa chặt lấy tên ngũ hành siêu phàm giả ở trên bức tường phía đối diện kia. Người bình thường căn bản không thể nào thấu triệt linh lực hệ ám, nên không phát huy ra hết uy lực, vì vậy cũng không cần phải để ý. Nhưng linh lực hệ hỏa thì lại khác. Lực sát thương của hệ hỏa trong ngũ hành rất lớn, nếu đối phương dám ra tay, Cố Thành Sơn nhận định là sẽ lấy mạng của gã ngay lập tức mà không cần phải do dự chút nào. Người kia cũng là một tay lão luyện, trải qua trăm ngàn trận chiến, cảm nhận được sát ý mãnh liệt, trộm nhìn lại đôi mắt lạnh lùng của đối phương thì trong lòng biết lần này mình đã vào thiết bản rồi. Gã khai hóa hệ hỏa quá muộn, khá muộn, bây giờ vừa mới đạt tới sơ kỳ của giai đoạn thứ hai là liệt diễm. Dù uy lực lớn, thế nhưng cũng không thể nào triển khai thoải mái, cần thời gian nhất định tới để mà huy động linh lực. Trong khi đó, mũi tên của đối phương quá nhanh, khiến cho người ta không thể nào phản ứng và đánh lại kịp. Nếu như vừa rồi đối phương không phải ngắm chuẩn vào bả vai mà là bất kỳ một chỗ hiểm nào khác thì... Gã thở dài một hơi, không biết phải làm sao, đành buông thõng tay xuống. Cả trường bắn trở nên yên tĩnh. Cộp, cộp, cộp. Cố Thành Sơn cất bước đi đến trước mặt của Huy Thiếu. Mày là người thuộc chính phủ sao? Hắn hỏi. Huy Thiếu ưỡn ngực nói, tao chính là người nhà họ Hoàng ở phủ thủ đô. Bốp. Cố Thành Sơn vùng tay, Huy Thiếu bị tát bay ra ngoài. Hắn tiếp tục đi lên, đứng ở trên cao nhìn xuống đối phương. Mày dám đánh tao? Tao là cậu hai nhỏ Hoàng, mày chết chắc rồi. Mặt Huy Thiếu bè bét máu, ngảm lên như là quỷ khóc. Chết chắc sao? Còn kiến hồi chỉ biết ăn xong nằm chờ chết như mày mà cũng có tư cách nói với tao những lời này sao? Cố Thanh Sơn lắc đầu, lạnh nhạt nói. Mọi người nghẹn họng, trố mắt mà nhìn. Đây là cậu hai nhỏ Hoàng, một trong chín phủ có gốc gác lâu đời ở thủ đô, dù là ai cũng đều phải nể mặt ba phần. Mấy tên công tử bột mặc quần áo sang trọng ra phát điên đến nơi. Rất nhiều người lấy ra bộ đàm và bắt đầu tìm người trong gia tộc. Còn có người chỉ vào Cố Thành Sơn mà mắng to: "Này này, cái thằng dân đen kia, mày dám đánh Hủy Thiếu, không ai cứu được mày đâu, mày xong đời rồi." Cố Thành Sơn chậm rãi nói: "Cậu hai nhà họ Hoàng xung đột với người khác trong câu lạc bộ, hai bên đánh nhau, đây là chuyện bình thường, cũng không có gì to tát." Đây là lời Hủy Thiếu vừa mới nói, còn chưa qua tầm 10 phút, Cố Thành Sơn đã ném trà lạnh nguyên câu. Mấy tên cảnh sát nhìn cây cung trong tay của Cố Thành Sơn, rồi lại nhìn mấy kẻ bị treo trên tường một cách bất thường kia, vẫn không có hành động gì, lặng lẽ mà lùi lại lấy điện thoại ra gọi tiếp viện tới. "Đi, mau ra ngoài gọi người, mất bao nhiêu tôi cũng trả, tôi muốn đánh chết nó." Hủy Thiếu lúc này nằm trên đất, lớn tiếng mà quát: "Xem ra tôi phải chờ một lúc rồi." Cố Thành Sơn đi tới đường bắn, lại dương cung lắp tên, tiếp tục luyện bắn cung. Con nhà giàu đều là như vậy, nếu như không đánh cho họ sợ, bọn họ sẽ không có bỏ qua, sau này sẽ tìm cơ hội nhào đến cắn hai miếng. Hôm nay nếu như để bọn họ sợ, chuyện này coi như giải quyết xong. Đúng lúc này, đột nhiên cửa lớn của câu lạc bộ bắn cung mở ra, một giọng nữ dễ nghe truyền đến: "Ồ, sao trong câu lạc bộ bắn cung lại có nhiều người đứng yên thế này? Có chuyện gì sao?" Cùng với lời đó, có một thiếu nữ xinh đẹp, tóc dài màu đỏ từ bên ngoài cửa câu lạc bộ bước vào. Sau lưng cô ấy, có hai hàng người mặc tây trang. Trước ngực đeo một huy hiệu liên bang là vệ sĩ đặc biệt. Một ông cụ sóng vai đứng cạnh cô, tỏ vẻ kiêu ngạo nói: "Tôi thấy nhất định là bọn họ không ngờ rằng cô sẽ xuất hiện, cho nên mới ngạc nhiên nói không thành lời." Ông cụ vừa cười vừa nhìn về phía mọi người, khi thấy mặt mũi cậu hai nhà họ Hoàng đầy máu, nằm trên đất dãy giụa nửa ngày vẫn không có dậy nổi, thì kinh ngạc há miệng thở dốc, phất tay ra hiệu cho người đằng sau. Vài vệ sĩ chạy nhanh tới đỡ Hủy Thiếu dậy, một người vươn tay đặt nhẹ lên mặt của gã, máu lập tức ngừng chảy, gương mặt sưng phù cũng liền mau chóng khôi phục lại bình thường. Hủy Thiếu lấy lại được sức sống, nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, bỗng nhiên mọi sự tức giận đều bị ném ra sau đầu. Gã khẽ nói: "Ông Khang, tiểu thư này là..." Ông cụ nháy mắt ra hiệu với hắn, xoay người về phía cô gái tóc đỏ rồi nói: "Trưởng công chúa điện hạ, để tôi giới thiệu với cô một chút, vị này là người nhà họ Hoàng, một trong chín phủ chủ của chúng tôi." "Wow, là ai bắn như vậy?" Anna không có để ý đến đối phương mà hô lên kinh ngạc, rồi đi đến phía cuối đường bắn, vô cùng thích thú nhìn lên tường. Trên đó vẫn còn đang ghim 5 người, thỉnh thoảng phát ra những tiếng rên rỉ. Lúc này, ông cụ mới nhìn về phía ấy, thấy mấy người bị đóng cứng ở trên đó thì lập tức biến sắc. Đã xảy ra chuyện gì? Sứ giả ngoại quốc quan trọng tới thủ đô liên bang mà lại gặp phải cảnh ẩu đả xô xát thế này sao? Còn mấy tên cảnh sát đây nữa, từ khi nào mà cảnh sát thủ đô không có giải quyết đổi chuyện này? Đây là sự cố ngoại giao rất lớn. Ông cụ tức giận mở miệng ra muốn mắng: "Kỹ năng thật sự là rất tốt, tôi muốn học hỏi một chút, xin hỏi là ai đã bắn như vậy?" Anna xoay người lại, vẻ mặt vô cùng phấn khởi hỏi. Lời nói của ông cụ bác lại trong cổ họng. Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh này đều im lặng. Chính xác thì ai cũng đều nhận ra, rõ ràng ở đây vừa có đánh nhau, thậm chí tình hình bị đẩy đến mức hai bên đối đầu sống chết. Còn công chúa điện hạ lại cảm thấy mấy người treo ở trên tường kia rất thú vị. Có lời đồn công chúa điện hạ của đế quốc làm việc thì đều dựa theo sở thích cá nhân, làm ra rất nhiều những việc khiến cho người khác giờ khóc giờ cười. Lần này được tận mắt nhìn thấy, quả đúng là như vậy. Anh chàng thiếu niên kia không biết là phúc hay là họa. Đánh Hủy Thiếu, ít nhất bây giờ hắn vẫn còn có thể bình an vô sự. Thế nhưng nếu như chọc giận trưởng công chúa của

Tử thần không có bao giờ buôn bán lỗ vốn. Cố Thanh Sơn nắm chặt mặt dây chuyền, và thần kỳ này đã tồn tại vạn năm trước, chỉ có trong truyền thuyết. Hắn không thể ngờ rằng nó lại ở trong tay của Anna, lại càng không thể lường được rằng Anna lại đeo nó lên cổ cho hắn. Cô gái này cũng thật là liều lĩnh. Ngộ nhớ bản thân của hắn gặp phải chuyện không may, cô cũng xong luôn. Cố Thanh Sơn cười khổ, ánh mắt dần trở nên kiên định. Kiếp trước hắn đã nợ Anna một mạng, mặc dù cuối cùng thì cũng trở thành một đại kiếm tiền. Thế nhưng cô ấy đã hương tan ngọc nát, còn hắn không có cơ hội để mà cứu được cô. Đời này tuyệt đối là không thể nào như vậy được. Ở phía trước có một lỗ hổng mang theo ánh sáng chậm rãi mở ra. Cố Thanh Sơn bay vào. Sương mù màu đen xuất hiện bao trùm toàn bộ thế giới. Từng đợt mưa lửa từ trên rơi xuống. Trong không trung có một cái lỗ được mở ra. Cố Thanh Sơn bị ánh sáng bao bọc bay qua cái lỗ. Dưới bầu trời, những tiếng chém giết ồn ào vang đến khiến cho hắn chú ý. Trên sườn núi cao khoảng mấy trăm trượng, yêu ma đông nghìn nghịt ra không ngừng chen lấn leo lên trên đỉnh núi. Những tù sĩ dựa lưng vào nhau, dốc sức mà chém giết lũ yêu ma. Trong nháy mắt, lại có tù sĩ bị yêu ma kéo ra ngoài, bị ăn thịt sạch sẽ, trong tiếng kêu la thảm thiết. Không, đệ đệ! Bên trong đám tù sĩ, có một người hét lên vô cùng đau đớn, lao ra ngoài chân địa, điên cuồng chém giết lũ yêu ma. Nhưng vốn là không có hiệu quả gì, mùi máu tanh còn kích thích cơn điên loạn của bọn chúng. Chúng ùn ùn kéo đến, đánh sâu vào bên trong sườn núi. Bản lĩnh của y kể ra cũng nổi bật, nhưng tù sĩ vừa bị kích động cũng bị yêu ma giết chết, xẻ thịt nuốt sống. Lúc này, những tù sĩ bị vây quanh chỉ còn lại khoảng 6-7 người, giống như ngọn nến sắp tắt trước gió, lúc nào cũng có thể bị tiêu diệt. Cố Thành Sơn cẩn thận quan sát mấy người họ, lẩm bẩm nói. Xem ra, đây là người mà Công Tôn tướng quân để lại, còn chưa chết hết, vẫn còn có chút bản lĩnh. Cố Thành Sơn không quan tâm nhìn xuống dưới, vừa khởi động linh lực trên người đã phá vỡ màn ánh sáng bọc lấy mình, thả người rơi xuống một điểm. Đó là nơi hắn đã chọn trước, cách sườn núi không xa. Phần đông yêu ma thì đều bị tù sĩ trên sườn núi thu hút, cho nên nơi này cũng khá an toàn. Chân vừa chạm đất, Cố Thành Sơn thu lại toàn bộ linh lực trên người, nín thở. Yêu ma có thể cảm nhận được dao động của linh lực và hơi thở, phải cẩn thận. Mùi tanh hôi nồng nặc theo gió bay đến. Bỗng nhiên, Cố Thành Sơn xoay người rời đi, bay ngược ra phía sau khoảng mấy trượng. Rào rào, có tiếng nổ truyền tới từ phía sau. Một cái mồm đầy răng sắc nhọn cắm vào đất. Không cam lòng mà thu về. Cố Thành Sơn quay đầu nhìn lại, trong lòng chợt cảm thấy nặng nề. Một con phệ hủ yêu, nó di chuyển về phía trước, chậm rãi giống như là một tạng thịt thối di động. Mùi hôi thối tanh nồng phả lên mặt của hắn. Quái vật này cái gì cũng ăn, thích nhất chính là xác thối, ăn liên tục nhiều ngày, cả người đều tản ra một mùi hôi thối. Lúc bình thường, cả những yêu ma khác cũng sẽ tránh xa con quái vật này bởi vì nó thật sự là quá thối. Con phệ hủ yêu cắn một phát không có trúng được con mồi, buồn bã cử động quai hàm, phun ra một bãi nước miếng kết dính. Y muốn vây con mồi tại chỗ. Loại nước miếng kết dính này không chỉ khó tránh thoát mà còn có thể ăn mòn da thịt. Nếu như không đề phòng bị dính một chút thôi, cơ thể da thịt sẽ hóa thành hư ảo. Con phệ hủ yêu này tản ra hơi thở cường đại hơn hẳn những con phệ hủ yêu thông thường, chỉ sợ đã đạt đến trúc cơ cảnh. Nữ bọt của nó nói không chừng còn có thể ăn mòn cả xương cốt. Cố Thành Sơn đã sớm đề phòng chiều này, vội vàng lùi người lại, khó khăn tránh khỏi chất lỏng kia. Trong những tù sĩ trên sườn núi, người chỉ huy đám tù sĩ bỗng mảnh lại. Trên thực tế, khi mà Cố Thành Sơn xuất hiện ở trong không gian, thì bọn họ cũng đã cảm nhận thấy. Nhưng khi bọn họ phát hiện ra hắn chỉ là một tù sĩ cảnh giới luyện khí, hy vọng vừa xuất hiện đã tan biến. Nhóm tù sĩ này đã tuyệt vọng, vốn tưởng rằng hắn sẽ giúp đỡ được, thế nhưng lại chẳng có mấy bản lĩnh. Thế mà kết quả lại ngoài dự đoán của bọn họ. Cố Thành Sơn chiều cảnh giới luyện khí, kém còn phệ hổ yêu cả một cảnh giới lớn, lại đoán trước thời cơ, tránh thoát được đòn đánh của đối phương, thể hiện thực lực tương đối là kinh người. Phệ hổ yêu thấy con mồi của mình tránh được, há miệng kêu to ra tiếng. Hành động này của nó lại thu hút nhiều yêu ma đến. Dựa vào tu vi của Cố Thành Sơn, nếu như bị tầng tầng lớp lớp yêu ma vây quanh, thì chỉ có một con đường chết. Đang lúc nghìn cân treo sợi tóc, đột nhiên phệ hủ yêu cảm thấy miệng của nó như bị nhét vào thứ gì đó, bắt đầu có những hành động điên cuồng. Với suy nghĩ của nó, căn bản sẽ không có hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó muốn khép miệng lại theo bản năng, nuốt trọn thứ trong miệng. Có điều cảm giác rất lạ. Tuy không phải là đồ ăn yêu thích thường ngày, thế nhưng hình như cũng ăn được. Phải, càng ăn càng cảm thấy ngon, có vẻ như rất hợp với ý của nó. Thức ăn này khiến cho phệ hủ yêu bình tĩnh trở lại. Thế nhưng rốt cuộc, đây là cái thứ gì? Phệ hủ yêu khẽ vươn móng vuốt, khuấy đảo trong miệng muốn biết mình ăn, đã ăn thứ gì. Nó muốn nhớ kỹ cái thứ này, về sau sẽ xếp món này vào thực đơn của nó. Cố Thành Sơn thấy xung quanh đã yên lặng, bèn thong thả rời khỏi phạm vi tầm mắt của phệ hủ yêu. Vừa rồi, hắn lấy một đống da và xương của mãng xà yêu ném từ xa qua, nhét vào trong cái miệng to của nó. Quái vật phệ hủ này khi rất đói thì có thể coi tảng đá là thức ăn mà nuốt vào, chứ đừng nói chi là thịt yêu thú hiếm có như là mãng xà yêu. Da thịt của mãng xà yêu chứa năng lượng lớn, đương nhiên là ngon hơn so với tảng đá và xác thối. Phệ hủ bị cái đồ ăn này hấp dẫn sự chú ý. Cố Thành Sơn lặng lẽ thoát thân, hắn trốn phía sau chồng đá to, đánh giá xung quanh cẩn thận. Yêu ma gần đó cũng không nhiều, phần lớn yêu ma trong vùng thì đã đánh lên sườn núi. Trên sườn núi càng ngày chiến trường càng khốc liệt, 6-7 tu sĩ bị từng lớp yêu ma vây đánh, tiến không được mà lùi cũng không xong. Những tu sĩ đó vùng vẫy khổ sở tranh giành sự sống giữa đám yêu ma, không thể không dốc cạn tinh lực, dùng toàn lực mà đánh. Ở chỗ cách đó không xa cũng có thể cảm nhận được dao động linh lực trên người của bọn họ. Nhìn một lúc, vẻ mặt của Cố Thành Sơn dần dần cứng lại. Những người này ít nhất đều là cảnh giới trúc cơ, còn có cả cảnh giới kim đan. Không tính mấy tu sĩ này khắp nơi đều là yêu ma, cũng vượt xa khả năng đối phó của hắn. Ai, tu vi quá thấp, có nhiều cách không thể nào dùng được. Vậy chỉ còn... Vừa nghĩ đến đây, đã có 3 đến 5 con yêu ma phát hiện ra hắn. Chúng kêu gào tụ tập lại, dọc đường đi còn gạt những yêu ma khác ra, sợ phải tranh giành đồ ăn cùng với đối thủ. Cố Thành Sơn cũng không để ý tới cái đám yêu ma cảnh giới trúc cơ đó, vừa lui ra sau, vừa lấy ra một đĩa bát quái, một tay cầm, một tay khởi động, linh lực, vội vàng bày ra trận pháp đánh trả. Tay hắn hoạt động không ngừng, lớn tiếng mà quát lên. Tới đây này! Bên kia, mấy tu sĩ kia lại chết thêm mấy người nữa, cơ thể bị yêu ma xé nát, không còn gì. Càng lúc mấy người còn lại càng nguy hiểm. Bọn họ nghe vậy thì khẽ ngoảnh đầu lại, thấy Cố Thành Sơn cầm đĩa bát quái trong tay, hà quang dày đặc bao phủ quanh lấy người, cảm thấy vô cùng vui mừng. Đĩa bát quái là... trận pháp sư. Thật tốt quá, chúng ta được cứu rồi. Trận pháp sư vô cùng là hiếm có. Đều là bảo vật của mỗi tông phái, bao bọc chu toàn, sao có thể xuất hiện một mình ở đây. Mọi người không có kịp nghĩ tới điều đó, bỗng thấy hy vọng sống còn. Bọn họ lấy lại tinh thần, ép đuôi yêu ma xung quanh ra mấy trượng. Theo sự chỉ huy của tu sĩ đứng đầu, bọn họ từ từ áp sát vào Cố Thành Sơn. Người tu sĩ này chỉ vào hai người ra lệnh. Hắn chỉ là cảnh giới luyện khí, các người mau chóng di chuyển, bảo vệ hắn. Rõ. Vị pháp trận sư này là hy vọng sống sót của bọn họ. Tu sĩ đứng đầu lắc lắc ngọc phiến ở trong tay, dồn toàn lực thi triển ra pháp thuật. Một đám yêu ma trước sự công kích của pháp thuật của y đã biến thành tượng băng. Cho dù yêu ma cực mạnh cũng không có bị đóng băng, cơ thể cũng là di chuyển trở nên vô cùng chậm chạp. Kiếm tù và đao khách xông lên giúp sức, một trận tàn sát khốc liệt nhanh chóng thu gặt sinh mệnh của đám yêu ma. Có pháp thuật băng xương ở quy mô lớn phối hợp, bóng đao khách và kiếm tù như tia chớp tính toán thời gian đi về phía cố thành sơn, chém sạch mấy tên yêu ma xông lên đầu tiên. Cố thành sơn liếc mắt đảo qua hai người, ánh mắt khóa chặt trên tay kiếm tù, cuối cùng thì cũng không rút ra được. Đó là một thanh kiếm. Cố Thành Sơn nhìn trường kiếm trong tay người nọ, năm ngón tay không có nhịn được mà khẽ run rẩy. Từ khi sống lại cho đến nay, Cố Thành Sơn không thể nào nhớ ra một chiêu kiếm nào, giống như sở trường luyện kiếm của hắn đã bị hệ thống cố ý phong ấn vậy. Hắn loáng thoáng nhận ra hệ thống làm như thế là để cho khi hắn xuyên không có thể khiến cho tính phiêu lưu bị hạ xuống thấp nhất, trốn tránh được phiền phức nguy hiểm. Bây giờ Cố Thành Sơn còn nhớ ra, sau khi sống lại, hệ thống đã nói một câu: vượt biên thành công. Nhưng bây giờ đã sống lại thành công, phong ấn bí ẩn ở trên người vẫn không có được giải trừ. Sâu bên trong bản năng nói với hắn rằng hắn cần có một thanh kiếm. Giống như vô số ngày tháng mà hắn đã trải qua, hắn cần một thanh kiếm có thể giết người. Tên kiếm tu có cảnh giới trúc cơ kia cảm nhận được ánh mắt của Cố Thành Sơn, nhìn hắn một cách kỳ lạ. Không, bây giờ chưa được. Cố Thành Sơn kìm chế cảm xúc trong lòng, quay đầu lại, giơ ánh mắt lên người của tên chỉ huy. Thì ra là thế. Phát động ngũ hành hệ thủy đã tiến tới giai đoạn thứ hai là băng xương cảnh. Nếu không nhờ hắn, thì những người này đã chết cả rồi. Cố Thành Sơn âm thầm ghi nhớ, sau đó quay đầu nhìn về phía hai người tu sĩ cuối cùng. Hai tu sĩ này bảo vệ hai bên chỉ huy, chỉ sử dụng lực công kích quyền cước, một kích đánh ra đều khiến cho một đám yêu ma bay ra ngoài. Đây là người tu hành võ đạo, hơi thở quanh người như có sức sống, lực lượng võ đạo quy tàng quanh quẩn khắp cơ thể. Không sai, bọn họ chính là đại tông sư võ đạo có cảnh giới cao nhất, hình như sắp thăng cấp đến võ tôn sơ cảnh. Sau lưng bọn họ, yêu ma lao lên giống như nước thủy triều. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều lao đến bên cạnh Cố Thành Sơn bảo vệ xung quanh người của hắn. Tu sĩ đứng đầu Thu Ngọc phiến lại, vội hỏi: là trận pháp gì? Có cần chúng ta bảo vệ không? Mấy người đều quay lại nhìn. Bày trận cần có thời gian, nhỡ mà Cố Thành Sơn mất quá nhiều thời gian, đợi đến khi mọi người đều không kiên trì nổi mà vẫn chưa có bố trí xong trận pháp, vậy thì sẽ trở thành trò cười. Cố Thành Sơn nghe xong lắc đầu nói: lập tức bắt đầu đi. Hắn vỗ vào địa bát quái, hai tay bắt quyết. Công Tôn Chí đưa địa bát quái cho hắn, phía trên có một số trận pháp vô cùng là cao thầm. Công Tôn Chí dạy thủ quyết khởi động bàn trận cho Cố Thành Sơn. Mỗi lần khởi động loại trận pháp nào đó ở bên trong địa bát quái, nhất định là phải thúc đẩy linh lực, phối hợp thuận nhuần nhuyễn với thủ quyết riêng. Trận pháp sư vốn là cần kết ấn bày trận. Lúc mọi người nhìn qua, thấy động tác của Cố Thành Sơn thật sự giống như là một trận pháp sư nổi tiếng. Chỉ có Công Tôn Chí là trận pháp sư có trình độ thâm hậu mới có thể nhận ra tác dụng của thủ quyết, phát hiện hắn đang giả mạo mà thôi. Chỗ thiếu sót duy nhất chính là những trận pháp trên đĩa bát quái đều có số lần sử dụng. Sau khi dùng xong, đĩa bát quái sẽ báo hỏng ngay. Hiện tại tình hình nguy cấp, đám người tù sĩ lại là người xa lạ, Cố Thành Sơn dứt khoát giả làm trận pháp sư. Thủy, phong, vụ, thổ, thanh u, thông thiên độn trận. Cố Thành Sơn khẽ khởi động linh lực. Trên mặt đĩa bát quái xuất hiện một biển đốm sáng, trong đó có bốn luồng sáng đặc biệt lấp lánh rực rỡ. Trận pháp đã hoàn thành. Độn trận mạnh nhất ở trên địa bát quái đã được khởi động. Trong nháy mắt, linh lực của Cố Thành Sơn mất đi khoảng 7 phần. Linh quang bao phủ hắn và đám người tu sĩ. Chỉ thoáng chốc, nhóm tu sĩ biến mất ở giữa biển yêu ma. Vô số yêu ma không có tìm thấy mục tiêu đều đồng loạt kêu lên. Chỉ chốc lát sau, chúng nó lại tự đánh nhau. Còn yêu ma lớn nhất có mấy cái đầu đáng sợ, ngây người ra một lát rồi không có chịu nổi, bắt tùy tiện lấy vài con yêu nhét vào trong miệng. Sau khi gặm nuốt một lúc thì mới lê thân hình vĩ đại của nó về phía phương xa. Hành động này của nó trực tiếp dập tắt kiêu ngạo của những con yêu ma khác. Chỉ trong chốc lát, một nửa số yêu ma đã từ từ rời đi. Trốn trong trận, nhóm thủ sĩ ngã lộn xộn dưới đất, há miệng mà thở dốc. Bọn họ đều đã tới giới hạn của bản thân. Ta còn tưởng rằng mình sẽ chết, không ngờ như vậy lại được cứu. Đa tạ vị đạo hữu này. Tu sĩ đứng đầu nhìn hắn cảm kích. Cố Thành Sơn nhanh chóng ôm quyền nói. Thực lực của ta thấp kém, chỉ có thể tung ra trận pháp này. Lát nữa chiến đấu, còn nhờ các vị chiếu cố cho. Hắn đã nhận ra tu vi của mấy người này đều là trúc cơ. Giữa hiểm cảnh bị yêu ma vây khốn, đánh lùi quân địch cùng với một đám tu sĩ có tu vi cao hơn mình, Cố Thành Sơn như bước đi trên băng mỏng. Lòng người hiểm ác, hắn đã được lĩnh hội sâu sắc. Lời nói của Cố Thành Sơn khá khẩn đoàn, khiến cho vài tu sĩ trúc cơ nảy sinh thiện cảm. Có người tiếp tục nói, không sao đâu, chúng ta đều đi theo Công Tôn tướng quân đến tận đây, chỉ cần có thể thủ được thì không lâu nữa tướng quân sẽ đến cứu chúng ta thôi. Tên còn lại thì buồn bã nói, cũng do chúng ta không có cẩn thận, bị yêu ma đột nhiên xuất hiện phát giác mới có cái kết cục thế này. Cố Thành Sơn yên lặng thở dài, nhưng cũng không nói gì. Mấy người họ bắt đầu chuyện trò với Cố Thành Sơn, Cố Thành Sơn cũng rất hòa thuận với bọn họ. Nếu như bình thường, tu sĩ trúc cơ đều không thèm liếc mắt nhìn đến tu sĩ luyện khí. Cố Thành Sơn có thể hòa mình vào trong đám tu sĩ trúc cơ, chủ yếu là vì giữa lúc nguy hiểm, hắn ra tay cứu giúp mọi người, còn bị nghi ngờ là pháp sư trận cường đại. Trên chiến trường, trận pháp sư thật sự là hiếm có, nên rất được hoan nghênh. Bởi vậy, đám tu sĩ mới không có để Cố Thành Sơn trở thành vật thí sinh, chắn ở phía trước bọn họ. Nếu đổi thành lúc khác, thay bằng tình hình khác, chỉ sợ đám tu sĩ trúc cơ vẫy tay giết người là chuyện bình thường. Khi mọi người đang điều tức, người đứng đầu đám tu sĩ lại hỏi, trận pháp không tệ, có thể duy trì bao lâu? Y vừa lên tiếng, những người khác cũng yên tĩnh lại. Cố Thành Sơn có thể nhân cơ hội này đánh giá đối phương thật tốt. Người này vừa tròn 20, đôi mắt lạnh lùng có thần, thân khoác áo giáp màu xanh nhạt, cầm trường phiến trong tay, trên người vô cùng là sạch sẽ. Chiến đấu lâu như vậy, ngay cả một giọt máu của yêu quái cũng không có dính vào. Tu sĩ linh lực hệ hỏa và hệ phong đều thích dùng một cây quạt làm binh khí. Tu sĩ linh lực hệ thủy dùng quạt lại rất hiếm gặp. Một thân áo giáp màu xanh nhạt có ánh sáng lạnh của băng xương ngưng tụ nhập vào cơ thể, tạo thành một màn xương băng ẩn hiện quanh người. Một bộ áo giáp băng xương tốt, một bộ khôi giáp trị giá hơn 10 vạn linh thạch hạ phẩm. Nhân vật như vậy sợ là đệ tử thân truyền của một đại tông môn. Cố Thành Sơn im lặng đánh giá y, mở miệng trả lời. Trận này có thể duy trì được trong khoảng 2 khắc nữa. Mọi người đều thả lỏng, trong 2 khắc hoàn toàn có thể khôi phục 1 phần linh lực. Việc thiếu thể lực cũng sẽ giảm bớt rất nhiều. Sắc mặt của mọi người khẽ buông lỏng, hạ lệnh nói. Mọi người điều tức ngay tại chỗ, khôi phục linh lực, 2 khắc sau bắt đầu hành động. Sau đó, y mở túi chữ vật ra, lấy đan dược chứa đầy linh khí chia cho mọi người. Đến trước mặt Cố Thành Sơn cũng không do dự mà chia cho hắn 1 viên. Cố Thành Sơn nhận đan dược, đặt trước mũi, khẽ ngửi, trong lòng có chút kinh ngạc. Đan dược quý giá thế này, luyện khí kỳ dùng thì thật là có một chút lãng phí. Hắn nói. Không sao đâu, tình trạng nguy hiểm, tạm thời dùng để khôi phục linh lực. Người kia nói. Cũng được, đa tạ. Cố Thành Sơn khẽ gật đầu, nhận phần ân tình này. Đây chính là đan xích hạt giữ linh khí, giá trị lên đến 1000 lượng vàng. Không, phải là 10000 lượng vàng mới đúng. Loại đan dược vô cùng quý hiếm này có thể nhanh chóng bổ sung linh lực bị hao tổn trong khoảng thời gian dài.